Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâu sau đấy, cánh cửa phòng tổng giám đốc được mở ra. Tạ Anna bước vào, kính cẩn cúi đầu mềm mại hỏi: "Tổng giám đốc, ngài có gì giao phó?" "Nhà của cô ở đâu?" Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết hỏi như vậy. Hạ Tuyết không khách khí la to: "Mắc mớ gì tới anh?" Hà Văn Hạo lạnh lùng bình tĩnh nhìn cô, nhưng đôi mắt không che giấu được sự tức giận. Trong lòng Hạ Tuyết chợt lạnh run, bất mãn trả lời: "Tây Giang, đường Bình Đông, tiểu khu 12, phòng 403 Hà Văn Hạo thẳng thắn nói: "Có điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát, hỏi cô ấy việc điều tra nguyên nhân hỏa hoạn tại địa chỉ này. Rốt cuộc là vì sao, nguyên nhân thế nào?" Tạ Anna nghe xong lập tức đi ra ngoài. Hạ Tuyết không khỏi ngước mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Hắn không để ý đến Hạ Tuyết, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây màu đen, cả người toát ra sự cao quý, tuấn tú lịch lãm. Hắn đứng dậy đi tới, ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm bút máy lên phê duyệt hồ sơ chứng từ, không nói gì thêm nữa. Hạ Tuyết sửng sốt, cô cảm thấy vô cùng lúng túng. Rõ ràng là cô vừa mới lên tiếng phê phán hắn, nhưng hắn lại điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Cô suy nghĩ, sự việc đã đến nước này, nhà cũng đã bị đốt, làm gì đi nữa cũng không tác dụng. Huống chi đánh đã đánh, mắng đã mắng xong. Thôi vậy, chờ đến ngày có kết quả điều tra. Nghĩ đến đây, cô liền im lặng cởi áo vest, mang dép vào đứng dậy. Hà Văn Hạo ngước mắt lên hỏi: "Cô làm gì đấy?" "Làm gì ư? Ở đây làm gì chứ? Hy vọng anh sớm tra được nguyên nhân hỏa hoạn, mau chóng nói cho tôi biết, bởi vì anh cũng có trách nhiệm đấy." Cô vừa nói xong liền định đi ngay. "Tôi không có thời gian để thông báo cho cô ai là thủ phạm, hoặc là cô lập tức đi, sau này không được gây trở ngại, hoặc là ở lại đây biết đáp án. Đừng đem đến phiền toái cho tôi. Theo như ý của cô, đã tất cả là lỗi của tôi. Sao cô không nghĩ lại đi, là ai đem quẳng cô vào phòng tổng thống, khiến chúng ta trải qua một đêm như vậy?" Hà Văn Hạo xem hồ sơ chứng từ, thấy có một hạng mục chi phí riêng quá cao, hắn nhướng mày không ký tên, đóng lại để sang một bên, lại cầm bộ hồ sơ chứng từ khác để xem. Hạ Tuyết nghe thấy mặt đỏ lên, cô yếu ớt hỏi: "Thế thì phải đợi bao lâu?" "Nhanh thôi." Hà Văn Hạo trả lời quyết đoán. Hạ Tuyết đang do dự, đột nhiên trong cổ họng tràn tới mùi máu tươi, cô lập tức che lỗ mũi, bước nhanh đến bàn trà lấy khăn giấy đè lại lỗ mũi. Vâng, và các bạn vừa nghe phần 1 của truyện Vợ Trước Giá của Tổng Giám Đốc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe tiếp phần tiếp theo nhé. Chúc các bạn ngày học tập và làm việc vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.